Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 436, sống hay chết. Quỷ kỹ năng nện trên người Alistar, cung cấp gia tốc hiệu quả để Victor nhanh chóng gần sát Alistar. Cùng lúc đó, SKT đoàn đội trong giọng nói, ta 4 giây V kép. Có thể đẩy ra hắn một chút sau đó đi. Hắn không có tốc biến. Úp nượt tới nói lui cùng hắn mập phì mặt ngoài. Nghe vào chậm rãi. Hắn loại này phương thức nói chuyện cực lớn thư hoãn SKT trong đội cảm xúc. Liền ngay cả hơi có vẻ vội vàng sao động Faker tại thời khắc này phảng phất cũng bình tĩnh lại. Không không không, người lưu kỹ năng WQ hắn. Ta ở phía dưới có thể nếm thử đánh hắn một bộ. Faker đánh giá một chút thương tổn của mình. Victor đẳng cấp dẫn trước hắn một cấp, mà lại trên người có băng trượng tại. Nhưng Victor bản thân lại là không có ma kháng. Tiểu Long trong hầm thuộc về SKT mắt tím nói cho Faker. Trong này là không có tầm mắt. Faker tự thân có gậy đầu lâu. Có thể trình độ nhất định cắt giảm Victor ma kháng. Cho nên không có R kỹ năng một bộ tổn thương hẳn là có thể đem Victor huyết tuyến cắt giảm đến khoảng 1/3. Về sau hắn hoàn toàn có thể bằng vào tự thân linh hoạt đặc tính nếm thử tiếp tục truy kích Victor. Hiện tại Victor thế nhưng là cái đại nhân đầu. 4 người đầu tiên thưởng A. Nếu như có thể đem Victor đánh giết, Faker thậm chí có thể trực tiếp bù ra bản thân thứ 3 trang bị quỷ sách. Đến lúc đó hắn kỹ năng CD liền có thể đạt tới 40% cực hạn. Tính linh hoạt lại sẽ tăng lên rất nhiều. Victor đầu người quá mê người. Đổi lại tầm thường ổn trọng mít có thể sẽ không đi mạo hiểm. Nhưng không mạo hiểm mít, mãi mãi cũng sẽ không trở thành đệ nhất thế giới. Bất luận cái gì thiên tú thao tác đều là tại cực hạn phản đánh chúng lấy được. Không dám liều, đánh cái gì mít, chơi cái gì thích khách. Úp chần chờ một chút, nhẹ gật đầu, được, xoẹt xẹt. Victor điện liệu tải úp trên thân nổ bể ra tới. Lúc này Alistar đại chiêu hiệu quả đã biến mất. Victor lần này trực tiếp bạo điệu Alistar 1/4 lượng máu. Úp nhau mắt. Đối với Faker mới quyết sách, hắn nguyên bản còn ôm lấy trần chờ, nhưng bây giờ Úp lại ý thức được, nếu như không giết cái này Victor một lần, bọn hắn bên này hậu kỳ đem sẽ trở nên càng thêm gian nan. Đánh giết một cái so với mình đẳng cấp cao rất nhiều anh hùng, thế nhưng là có thể thu được gấp bội điểm kinh nghiệm. Trang bị cùng kinh tế ưu thế chỉ cần có thể phản siêu Victor. Vậy bọn hắn hậu kỳ đoàn chiến sẽ phi thường khó đánh. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Úp viết lặng đếm ngược lấy mình kỹ năng. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Victor. Victor kế tiếp quy tốt. Quy kỹ năng xuất thủ đồng thời. Lý mục con chuột hất lên. Cấp tốc thay đổi Victor thân vị. Mà Alistar cơ hồ cùng Victor động tác đồng bộ. Tại hất đầu một nháy mắt. Trong tay kỹ năng đã xuất thủ, nhưng bởi vì Victor bằng vào quy kỹ năng gia tốc kéo ra cùng Alistar ở giữa khoảng cách, dẫn đến Alistar VK kỹ năng công kích khoảng cách chưa đủ. Nhưng phản xạ có điều kiện giống như WQ nhị liên đã nhấn ra. Người xem nhìn thấy thượng đế thị giác hạ, Alistar đột nhiên quay đầu, sau đó dùng quy nghiền nát nện gõ một xuống mặt đất. Phốp, cái này châu cái này bàn là lần thứ hai dập đầu. XSWL, đây chính là trong truyền thuyết Alistar. Mà một chút xem hiểu một chút mờ ám người xem lại là trong lòng thầm run Lý Mục tốc độ phản ứng. Chỉ là càng làm bọn hắn hơn kinh ngạc một màn xuất hiện. Màu lam trang sức từ trên trời giáng xuống, ầm vang đáp xuống long hố phía dưới. Đồng thời Lý Mục kỹ năng cơ hồ là đồng bộ xuất thủ. Đoạn thứ hai quy kỹ năng đưa tay liền đập vào đã ở phía dưới ẩn núp thật lâu lớp lăng trên thân. E kỹ năng laser cũng là bắn ra. Hai đoạn tổn thương ầm vang chút xuống. LeBlanc nguyên bản có đại khái 2/3 lượng máu, lại tại trong khoảnh khắc bị tuôn ra phân thân. Hắn biết ta ở chỗ này. Faker không có rất bình thường kinh ngạc, nhưng hắn kinh ngạc chính là Lý Mục thế mà biết thật sự là hắn cắt vị trí. Gậy đầu lâu bại lộ a. Lý Mục tự lẩm bẩm một tiếng. Gậy đầu lâu đối viễn trình pháp sư tới nói cũng không nổi tiếng nguyên nhân. Chủ nếu là bởi vì bản thân hắn bị động giảm bớt phụ cận địch phương anh hùng ma pháp kháng tính. Quang hoàn tại S2 thời kỳ liền bị trên phạm vi lớn suy yếu. Nguyên bản 1000 mã phạm vi, bây giờ lại chỉ có chừng phân nửa. Cái này cũng liền dẫn đến rất xa xôi trình AP pháp sư tại gia kiện trang bị này lúc tính chất so. Sánh giá cả cực địa, Lý Mục gần sát long hố một khắc này. Tự thân vốn cũng không nhiều ma gia đình trung kiên tính chất đột nhiên rơi xuống. Cái này đủ để chứng minh hết thảy, mà Alistar phản ứng cũng vừa lúc ấn chứng Lý Mục ý nghĩ. LeBlanc bị bức lui, lượng máu của hắn rất bình thường tàn phế, mà chính diện Alistar lại có chút gặp nạn, úp thật rất bình thường biệt khuất. Victor công kích khoảng cách, thẻ thật sự là quá chết rồi. Alistar V kép kỹ năng phạm vi công kích là muốn so Victor quy kỹ năng ngắn 50 yard. Chính là cái này ngắn ngủi 50 yard, lại trở thành một đường khó mà vượt qua ngày khe. Úp Alistar đi, chính là đi không có chút nào an tường. Hắn là bị băng trượng giảm tốc, cùng Victor thẻ khoảng cách tươi sống đùa chơi chết. LeBlanc mặc dù bồi hồi ở chung quanh, nhưng Faker là thật không dám tiến lên chuyển vận. Hắn hiện tại lượng máu bị Victor nhị đoạn quy kỹ năng bạo một chút rất có thể sẽ trực tiếp chết. Mà lại, nếu như hắn nhớ không lầm, Victor trên thân hẳn là còn có thanh tẩy. Lý Mục cũng không có lại đi truy LeBlanc. Hắn một cái Victor nghĩ muốn đuổi kịp LeBlanc là thật thiên phương dạ đàm. Mà lại LeBlanc R kỹ năng CD cũng nhanh tốt, Lý Mục cũng không dám nhiều ở chỗ này tiếp tục sóng. Tìm cái bụi cỏ, Lý Mục lựa chọn về thành 3-4, nhưng xác lấy được chiến quả lại xa không chỉ như vậy điểm. Lên đường Echo thừa dịp cái này không còn ngăn từ chối đi lên đường một tháp. Đồng thời liền lên đường trụ 2 cũng cắt giảm đến 1/3 lượng máu. Tam hợp kiếm lưu Echo phối hợp E kỹ năng cùng thủy kiếm song trọng tổn thương. Đẩy lên tháp phòng ngự đến rất là cấp tốc. Đương đối thủ có người phục sinh về sau, Gowgowing lập tức triệt thoái phía sau. Hắn cần muốn trở về bù trang bị. Sau đó xác 5 người bão đoàn đến tiểu long chỗ. Lúc này chết trước cùng sau chết khác nhau liền ra. Xác ban đầu danh cùng Therese chết qua nhanh. Hai người một trước một sau đã chạy tới trên chiến trường. Có Victor tôn này 33 cấp bậc nhân vật tại SKT bên này, Kalista cũng không dám tới gần. Grit cũng là như thế. SKT lựa chọn từ bỏ con rồng này. Một đợt đoàn chiến để xác đem kinh tế chênh lệch kéo ra đến 4000 tả hữu. Nhất là mít dẫn trước rất lớn. Lý Mục cái này thứ 5 trang bị nhìn qua muốn ra cái mũ. Mắt nhìn thấy Lý Mục lại móc ra một thanh gậy quá khổ, hai cái giải thích lộ ra có chút hưng phấn. Cái này dao động đối xác tới nói hình thức hoàn toàn chính xác một mảnh tốt đẹp. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Ở sau đó trong một khoảng thời gian, xác bắt đầu đối SKT dã khu tiến hành tầm mắt áp chế. Đồng thời từng bước xâm chiếm, chậm rãi mở rộng lấy kinh tế. Nhưng SKT chi đội này đánh thế yếu cục cũng rất buồn nôn. Đầu tiên tại thế yếu cục tầm mắt phương diện SKT rất bình thường có tâm đắc. Tiếp theo chính là bọn hắn tại mình trong phạm vi chịu đựng kinh tế đều sẽ chủ động nhường lại. Cho nên song phương kinh tế chênh lệch mặc dù tại từng bước mở rộng. Nhưng vẫn không có mở rộng đến khó lấy vượt qua tình trạng. Xác cũng có thử qua Baron mai phục. Nhưng SKT bên này ngoại trừ Jungle Grip bên ngoài thế mà mang theo 5 cái thấu kính ngươi dám. Tin, 5 cái màu lam video phía dưới. tất cả mai phục cùng đánh Baron hành vi đều sẽ bị thấy rõ. Lý Mục cảm giác đánh có chút khó chịu, thế cục cứng đờ. Bọn hắn mặc dù tại ba trong vòng 5 phút giành trước 7.000 khối kinh tế, nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy SKT song C phát dục cũng không lạc hậu bọn hắn quá ít. Chủ yếu lạc hậu tập trung điểm tại phụ trợ cùng top lên trên thân. SKT tại đem có thể cầm tới tất cả kinh tế toàn bộ bổ sung cho song C. Vì cái gì? Liền là hậu kỳ lật bàn kia một đợt. Chúng ta đánh long đi. Đem bọn hắn bước tới. MLXG có chút không giữ được bình tĩnh. Lý Mục nheo mắt lại. Tiếp theo cấp tốc nói ra. Đánh. Echo dùng V kép khiêng long. Sau đó chúng ta thay phiên kháng. Người tới đánh trước đỡ. Sống hay chết liền nhìn cái này một đợt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.